Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 810, đều muốn tới. Viêm Giác lần này mang người, so sánh với lần đi tiếp ứng Thái Hà Bộ Lạc người, muốn nhiều hơn, ở quyết định lần nữa đi trước Vương Thành lúc sau. Quy Hắc liền ở trong bộ lạc chọn 1.000 người. Hắn lần này cũng là muốn đi theo ra ngoài, kể từ lên làm thủ lĩnh. Đi xa ra đến ít đi, rốt cuộc Viêm Giác bên này sự tình bận, mà cái khác một ít cần đi xa trọng yếu sự kiện, đều có Thiệu Huyền khiêng, không hắn ra tay cơ hội, bây giờ, rốt cuộc có thể đi xa, trừ Quy Hắc ở ngoài, lần này Viêm Giác cao tầng cùng Thiệu Huyền cùng đi, còn có Ngao cùng Tháp, còn Đa Khang cùng Trinh La, thì lưu lại thủ Viêm Giác. Trinh La cùng Đa Khang rốt cuộc là từ bên kia đại lục qua tới người. Liền tính không quen thuộc Vương Thành, cũng gặp qua cái khác thành ấp, mà Ngao cùng Tháp bọn họ thì không phải vậy. Một mực sinh trưởng ở bên này, đối Vu Hải bên kia sự tình, đều là từ những người khác trong miệng biết được. Trong lòng chỉ có một cái khái niệm mơ hồ, một mực nghĩ khi nào đi kiến thức một chút. Lần này vừa vặn, Viêm Giác 1.000 người. Còn có những bộ lạc khác chừng 1.000 người. Quy Hắc phát ra ngoài thông báo, là nhường những thứ kia thất lạc qua dân số bộ lạc qua tới. Cũng cường điệu qua sẽ có rất đại nguy hiểm, nhưng lần này qua tới rất nhiều bộ lạc, cũng không có mất tích sự kiện phát sinh, còn chủ động biểu hiện muốn đi theo đi qua nhìn nhìn. Thiệu Huyền còn nhìn thấy một mực tương đối nhát gan trí bộ lạc người. Các ngươi cũng có người thất lạc. Thiệu Huyền hỏi. Chí bộ lạc thủ lĩnh A bất lực dùng sức gật đầu. Là, chúng ta mất mặt, lời nói này, ném mấy cái, ném tiểu hài vẫn là đại nhân. A bất lực nghĩ nghĩ, ánh mắt lóe lên, đại nhân, ném đại nhân. Thiệu Huyền nhìn hướng A bất lực bên cạnh cái khác 4 cái chí bộ lạc người. Đối thượng Thiệu Huyền tầm mắt, kia 4 cái chí bộ lạc người vội vàng cúi đầu nhìn ngón chân. Bàn chân to thượng ngón chân còn không ngừng moi mặt đất. Tỏ ra rất khẩn trương. Đại khái cũng không biết nên làm sao cùng thủ lĩnh cùng nhau nói dối. Thiệu Huyền trong lòng minh bạch A bất lực đây là nghĩ kiếm cớ đi theo đi xa. Cũng không tiếp tục truy hỏi. Nhấc chân rời khỏi đi nhìn những bộ lạc khác tình huống. Mặc dù tới mỗi một bộ lạc số người cũng không nhiều. Giống Lôi Sơn bộ lạc, Trác bộ lạc những thứ kia. Tới đã là nhiều, cũng chỉ có 100-200 người. Liền tính bọn họ nghĩ ra càng nhiều người. Nhưng Quy Hắc đã sớm nói, số người không thể quá nhiều. Mà những bộ lạc khác, thiếu cũng liền mấy cái mà thôi. Bất quá, bởi vì tới bộ lạc nhiều. Thiệu Huyền không ở bộ lạc khoảng thời gian này. Còn có những bộ lạc khác gia nhập Viêm Hà lưu vực. Thậm chí còn có trung bộ khu vực di rời tới. Như vậy một cộng lại. Cũng có 1.000 ra mặt, cho nên, lần này Viêm Hà lưu vực đi ra, tổng cộng có hơn 2.000 người, chờ thêm lên Trường Chu người, sẽ càng nhiều. Viêm Giác bây giờ mặc dù cũng đóng thuyền, nhưng có thể hàng hải thuyền lớn, cũng bất quá 10 chiếc tả hữu. Lần này người đi nhiều, ngang hàng Trường Chu bộ lạc hội hợp lúc sau, sẽ lại mượn dùng Trường Chu bên kia thuyền, Cam Thiết cũng quyết định đi theo đi qua. Người tụ đủ lúc sau, Viêm Giác bên này cũng không lại trì hoãn, đội ngũ liền lên đường. Trường Chu bộ lạc đại bản doanh đã rời đến bờ biển, nhưng nguyên bản Trường Chu bộ lạc nơi địa phương cũng không từ bỏ. Lưu cái đường lui, bọn họ chỉ là đem trọng tâm di rời đến bờ biển mà thôi. Mà lần này, Viêm Giác đội ngũ sẽ ở Trường Chu bộ lạc nguyên lai bản bộ chỗ đó cùng bọn hắn người hội hợp. Sau đó lại cùng chung đi trước bờ biển, Viêm Giác đội thuyền đến tới ước định điểm thời điểm, Trường Chu bộ lạc gần 10 chiếc thuyền sớm đã chờ ở chỗ đó. Bởi vì Trường Chu lưu ở lục địa số người cũng không nhiều, cho nên kia gần 10 chiếc thuyền tương đối không. Viêm Giác phân một nhóm người đi qua, Trường Chu thuyền, nhanh hơn, Thiệu Huyền có thể rõ ràng cảm giác được những thuyền này cùng trước kia Trường Chu sử. Dụng thuyền so sánh phát sinh biến hóa, Trường Chu người ở đóng thuyền thượng thiên phú, liền cùng công giáp ra ở đúc thượng thiên phú một dạng. Người khác hâm mộ không tới, Thiệu Huyền nhìn nhìn, Trường Chu trong đội ngũ những người kia, hẳn lại mang theo từ mỗi cái bộ lạc thu đá quý. Đá quý một loại đồ vật, bên này rất nhiều bộ lạc cũng không coi trọng, chỉ là làm xinh đẹp chút cục đá mà thôi. Không bằng thịt thú cùng hạt kê có sức hấp dẫn. Cho nên, Trường Chu bộ lạc người có thể sử dụng giá rẻ vật tư cùng những thứ kia nguyện ý giao dịch bộ lạc. Đổi, sau đó đem đổi lấy đá quý. Thông qua trên biển đường biển hàng không vận hướng một khối khác đại lục. Giá cao bán cho bên kia người. Sau đó mua một ít kim khí chờ dùng được đồ vật trở về. Trường Chu người đối bên kia chủ nô ấn tượng chính là người ngốc nhiều tiền. Từ mở ra trên biển đường biển hàng không đến bây giờ. Trường Chu bộ lạc kiếm không ít. Năm đó trung bộ mấy cái đại bộ lạc ở dung hợp mồi lửa lúc sau. Đều riêng có biến hóa. Bây giờ giàu có nhất. Liền thuộc Trường Chu. Đội thuyền dọc theo quen thuộc đất liền kênh nước. Xuyên qua thảo nguyên. Đi thẳng tới bờ biển. Bởi vì Trường Chu đội thuyền thường xuyên lui tới. Dọc đường đường sông bên cư trú bộ lạc người. Từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc, đến ăn cơm ngủ giống nhau bình thường bình đạm. Nhưng lần này, thuyền quá nhiều, người cũng nhiều, còn một nhìn chính là không chỉ một cái bộ lạc tạo thành đội ngũ. Cho nên, lần này đặt vào tầm mắt cũng nhiều hơn, đối mặt dọc theo bờ những thứ kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt hiếu kỳ. Trong đội ngũ lần đầu tiên đi thuyền đi xa người, tâm tình đều tương đối phức tạp. Dĩ nhiên. Càng nhiều hơn chính là kích động, có thể bị chọn lựa ra cũng sẽ không là trong bộ lạc người bình thường. Trường Chu Tân Đại Bản doanh nơi bờ biển phụ cận nhiều núi. Trường Chu bộ lạc cũng không ở nơi này kiến tạo quá nhiều gian phòng, mà là tuyển chọn đục động. Lần trước Thiệu Huyền tới thời điểm còn có thể gặp được một ít gian phòng. Trên núi cũng không có bao nhiêu sơn động, mà lần này, nhà gỗ nhà đá loại giảm bớt. Ngược lại là có một ngọn núi đều sắp bị bọn họ móc sạch. Bên trong rất nhiều sơn động cùng thông đạo. Nửa đường Thiệu Huyền nghe Trường Chu mấy cái chiến sĩ nói. Bọn họ ở bờ biển bên này sinh hoạt. Thiên hướng ở tại bên trong sơn động. Là bởi vì bên này thường xuyên sẽ có một ít gió bão. Sức gió quá mức mạnh mẽ. Xây dựng nhà đá liền tính có thể gánh lên một lần. Nhưng ai cũng không dám xác định còn có thể khiêng mấy lần. Mà ở tại bên trong sơn động liền không cần lo lắng nhiều như vậy. Gió bão một tới, bọn họ liền đem thuyền bè mở hồi phía sau núi cảng tránh gió buộc lại. Sau đó nhân viên đều hướng trong sơn động chui, lại đem cửa động một trận, liền không cần lo lắng những thứ khác. Trên núi cũng có thật nhiều lỗ thông gió, không cần lo lắng nghẹt thở. Trên núi là loại nào cấu tạo, chỉ có Trường Chu người chính mình quen thuộc. Trên núi địa thế dễ thủ khó công. Trường Chu bộ lạc người đối với nơi này rất hài lòng. Nếu không cũng sẽ không nhanh như vậy liền đem đại bản doanh rời đến nơi này. Toàn bộ trung tâm chuyển tới bờ biển. Đội thuyền đến tới bờ biển bến tàu thời điểm. Thiệu Huyền nhìn thấy cách đó không xa trên hải thuyền. Có mấy cái chính đang nói đùa Trường Chu người. Trong tay không biết cầm cái gì run run. Một cái nửa cánh tay nhiều dài cá nhảy ra mặt nước. Một tên Trường Chu chiến sĩ bóng tay rạch một cái. Liền đem kia điều nhảy ra mặt nước cá vững vàng nắm trong tay. Một cái tay khác móc ra chủy thủ. Lanh lẹ mà đem bụng cá phá vỡ. Nội tạng móc ra. Sau đó dùng nước biển tùy ý cọ rửa một chút. Liền như vậy đem còn ở vẫy đuôi cá cầm ở trong tay ăn. Lúc thỉnh thoảng phun ra mấy miếng vảy phiến. Tiếp tục cười nói. Nhìn kia một loạt động tác. Những người này sớm thành thói quen loại này sinh hoạt. Ha ha ha, đã lâu không gặp, Viêm Giác các vị. Trường Chu bộ lạc thủ lĩnh Mộc Phạt cười lớn qua tới. Bởi vì thường xuyên ở ngoài dầm mưa dãi nắng, Trường Chu bộ lạc người đều phơi đến so trước kia càng đen hơn. Cũng càng khỏe mạnh, cho dù là nhìn gầy yếu Trường Chu người, cũng cho người một loại tràn đầy lực bộc phát dẻo dai cảm. Trong ánh mắt mang theo lăng liệt. Đảo cũng không phải bọn họ nhằm vào Viêm Giác, mà là hàng hải trải qua rất nhiều chuyện, đã nhường bọn họ vô hình chung mang theo như vậy một loại ánh mắt. Cả người trên dưới đều lộ ra một cổ hung hãn khí tức. Cùng thói quen đi săn hung thú Viêm Giác người so sánh cũng không kém. bây giờ trường Chu Bộ Lạc cùng Quy Hắc mấy năm trước trong trí nhớ trường Chu người hoàn toàn khác nhau. Hai người đặt chung một chỗ, gác ai đều sẽ không nghĩ tới đây lại là cùng một cái bộ lạc. Trong lòng Mãnh Hổ bị thả ra ngoài, người cũng trở nên càng nguy hiểm. Đây mới là dã tâm bừng bừng trường Chu người chân chính dáng vẻ. Đang lúc tráng niên mộc phạt, có đầy đủ thời gian đi thực hiện hắn dã tâm. Hắn đã trở thành thế đại trường Chu người mong đợi như vậy. Ở trường Chu bộ lạc trong lịch sử lưu lại nồng đậm một bút. Trường Chu hậu nhân nhóm nhắc tới trường Chu hàng hải thời đại, cũng tuyệt đối sẽ nhắc tới mộc phạt cái này truyền kỳ thủ lĩnh. Trường Chu thay đổi, quyết công đến vĩ. Mộc phạt qua tới cùng Quy Hắc lên tiếng chào hỏi, liền nhìn hướng Thiệu Huyền, thật muốn đi Vương Thành. Mặc dù mộc phạt không đi qua Vương Thành, nhưng hắn đã đối bên kia có hiểu rõ. Viêm Giác chút người này đi qua, nếu là gặp được bên kia chủ nô quân đội vây giết, nhưng liền treo, chủ nô nhóm lời cũng không thể tùy tiện tin tưởng. Làm sao, sửa chủ ý không tính đi? Thiệu Huyền hỏi, đi, dĩ nhiên đi. Mộc Phạt không chút do dự nói, lúc nào xuất phát, tạm thời còn không thể ra biển, lại chờ một chút, làm sao, còn có người muốn tới. Thiệu Huyền dùng dây cỏ bói qua, khoảng thời gian này đều rất thích hợp ra khơi, mà trường Chu thuyền cũng đều đã chuẩn bị hảo. Loại trừ những nguyên nhân này, có thể nhường Mộc Phạt chậm lại lúc ra biển gian, có khả năng nhất nguyên nhân, chính là còn có người muốn tới. Mộc Phạt cũng không phủ nhận, trước mấy ngày hồi bộ lạc người nói muốn cùng chung đi qua nhìn nhìn. Còn có Mãng bộ lạc cùng vị bát người cũng cho ta truyền tin nói muốn cùng chung đi qua. Kể từ, trường Chu đại bản doanh rời đến bên này, trên thảo nguyên hồi bộ lạc, Thiên Sơn bộ lạc, cùng với Trung bộ Mãng bộ lạc cùng vị bát bộ lạc chờ, đều có người đi theo trường Chu đội thuyền ra quá biển. Bất quá, lần này làm sao đều đuổi ở cùng nhau. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.